Chương 14, ẩn nút tâm lưu. Triệu thần cũng coi như đại khái biết Đại Lương Vương triều tình huống hiện tại. Lương Sơn đại lục lấy Kình Thiên trụ lớn Lương Sơn làm trung tâm chia làm tứ giới. Đông phương tinh giả tụ tập, tường gió lúc mưa, thành thị lớn nhỏ chi chít như sao trên trời, vô số kể, cao độ hưng thịnh là vì Thương Long giới. Phía nam bằng lĩnh tung hoành, miên tuyệt vạn dặm, yêu tộc dị tộc phượng kiêu đồng xào, vô số kể, cực kỳ nguy hiểm là vì Chu Tức giới. Phương Tây phong ngâm thương hải, ma vân rậm rạp, sóng biết hải đảo, thế ngoại tiên cảnh trăm hoa đua nở, đại không hư ngày lòng tranh hổ đấu là vì huyền minh giới. Phương Bắc dù có thiên cổ, hoành có bát hoang, vạn dặm không có người ở, nghìn dặm chim bay tuyệt, tìm không thấy phần cuối là vì bạch hổ giới. Lương Sơn đại lục tứ giới trong lúc đó cũng không hòa bình, các giới trong lúc đó thậm chí quanh năm sẽ phát sinh chiến tranh. Trong đó lấy Thương Long giới phát sinh chiến tranh tối đa. Thương Long giới tinh giả tụ tập, bảo vật rất nhiều, tựa như một khối đại thịt béo, luôn luôn vì còn lại tam giới hướng tới. Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Minh tam giới thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tiến công Thương Long giới, ý đồ chiếm lĩnh Thương Long giới, cướp đoạt Thương Long giới tài phú. Tuy là mỗi lần đều bị mỗi bên đại thế lực liên hợp cho đánh lại, thế nhưng mỗi bên đại thế lực cũng tổn thất nặng nề. Từ Đại Lương Vương triều tiêu diệt Tiền triều thành lập vương quyền sau đó, ở chống đỡ cái khác tam giới bên trên, luôn luôn là lấy Đại Lương Vương triều là chủ lực, mỗi bên đại tông phái thực lực là phụ, cho nên mỗi lần chiến đấu Đại Lương Vương triều tổn thất nhất đại. 8 năm trước, bởi vì mỗi bên đại hoàng tử tranh đoạt vương vị, Đại Lương Vương triều thực lực hạ xuống lịch sử điểm thấp nhất, ngăn cản còn lại tam giới chủ lực tổn hao nhiều, cái khác tam giới đương nhiên dục dịch. Lúc này, Lương Hoàng đột nhiên từ chân tiên điện giết tới trở về để báo thù, đồng thời lấy thiết huyết thủ đoạn nhanh chóng đoạt được vương vị phía sau, nhanh như tia chớp tăng phái trăm vạn đại quân chấn thủ biên cương, lúc này mới tạm thời đè lại còn lại tam giới dã tâm. Sau đó, Lương Hoàng tuy là chính trị khai sáng, nhưng là lại không để ý chúng thần phản đối, nhanh chóng khai cương thác thổ, không phải là vì thắng được công lao, mà là vì hướng còn lại tam giới biểu diễn Đại Lương Vương triều thực lực, làm cho còn lại tam giới không dám tùy tiện tiến công. Đơn giản thống binh mỗi bên đại tướng lãnh cũng không làm cho Lương Hoàng thất vọng, 8 năm qua thế như trẻ che công hãm đại lượng tiểu quốc, liên tiếp vì Đại Lương Vương triều khai cương thác thổ triệu giảm, di chiến dưỡng chiến Đại Lương Vương triều càng thêm cường thịnh, đồng thời quân tiên phong ngày càng hưng thịnh, vương vàng chấn nhiếp còn lại tam giới dạ tâm. Thế nhưng gần nhất Đại Lương Vương triều phương Bắc Nhai Sơn Vân Hải trên thảo nguyên, trên trăm cái quanh năm lẫn nhau chinh chiến dân du mục, bị Mông Lan tộc nhất cái thủ lĩnh cho thống nhất. Không chỉ có như vậy, cái kia cái thủ lĩnh còn liên minh hơn 10 vạn bộ lạc hợp thành Vân Mông Đế quốc, thường dùng đại lượng thiết kỵ cướp đoạt Đại Lương Vương triều biên cảnh, tăng Vân Mông Đế quốc tài phú. Có Vân Mông Đế quốc uy hiếp, Lương Hoàng không được không hòa hợp phái mấy vị đang ở khai cương thác thổ có năng lực tướng quân, mang theo mấy trăm ngàn đại quân đi đóng tại Biên Châu, phòng ngừa Vân Mông Đế quốc tập kích. Nhưng là cứ như vậy, tuy là phòng ngự ở Vân Mông Đế quốc, thế nhưng Đại Lương Vương triều khai cương thác thổ năng lực giảm xuống rất nhiều, làm cho một loại Đại Lương Vương triều tác dụng chậm chưa đủ cảm giác suy yếu thấy, làm cho còn lại tam giới lại có chút xuẩn xuẩn rụt động. Đại Lương Vương triều tuy là dĩ chiến dưỡng chiến 8 năm, tầng dưới chốt nhân viên sức chiến đấu khôi phục rất nhiều, nhưng là chân chính trong vòng mấy năm này tiến nhập tinh không kỳ cao thủ lại không biết bao nhiêu, ngay cả tinh hải kỳ tinh giả, cũng cứ như vậy những người này, nếu như lần nữa mở ra giao diện giữa đại chiến, coi như là thắng, Đại Lương Vương triều nhiều năm như vậy tu dưỡng, cũng là uông phí A Phong Vũ Thân Vương cùng Phong Đỉnh thở dài một đạo rằng. Đúng vậy, nhớ năm đó Đại Lương Vương triều cùng mỗi bên đại tông phái nhân tài đông đúc, cao y na ho cái thế lực không có hơn 10 vị tinh không kỳ đại tu sĩ, ngay cả hóa tinh niết diệt cao thủ đều có mấy vị. Hiện tại thế nào hàng năm đại chiến, chí khiến cho có thể còn sống cao thủ lắc đắc không có mấy. A Thần Vũ tướng quân Diệp Thiên Hào lắc đầu cảm thán nói. Triệu thần trong đầu tâm tư liên thiểm, cuối cùng cũng biết về sau thiếu tá đi tới Lương Sơn đại lục lúc, vì sao các phái cao thủ đều chỉ còn lại có đại miêu mèo con 2-3 con, nguyên lai là các giới giữa chiến tranh đưa tới cao thủ liên tiếp bỏ mình. A Triệu thần cố gắng nhớ lại trong đầu vì số không nhiều kịch tình, muốn biết đạo thư chung đối với Đại Lương Vương triều sau này giới thiệu, trong tương lai trong thời gian chiếm giữ chiến nước. Nhưng mà, chính là Triệu thần cái này ý niệm đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn phát hiện một cái thật to âm mưu. Nhộn nhạo quốc thiên uy tướng quân lĩnh 2 vạn binh mã đại phá Đại Lương Vương triều 10 vạn đại quân trinh thảo, ở Đại Lương Vương triều trả thù lúc, mỗi bên đại tông phái đột nhiên xuất hiện ngăn cản, chí khiến cho đại lương vương triều bành trướng kế hoạch thất bại, thiên uy tướng quân biến thành thi quỷ. Sau đó, Vân Mông đế quốc cùng Chu Tức giới vu quỷ chi tộc cấu kết, sử dụng các loại bí pháp luyện ra mấy vạn quỷ kỵ thần tướng tiến quân thần tốc đại lương vương triều nghìn dặm, đại bại mấy trăm ngàn đại quân, công phá đại lương vương triều bảy châu trăm thành, thiếu chút nữa công hãm đô thành Biện Kinh. Ở Lương Hoàng tự mình ngự giá thân chinh đối phó quỷ kỵ thần tướng lúc, Chu Tước giới huyết ảnh lão ma đột nhiên thống trăm ma sơn 10 đại yêu vương tờ trăm vạn dị tộc yêu binh, tiến công đại lương biên giới trưởng huyết yếu tắc. Giết trưởng huyết yếu tắc huyết lưu sông dài, thơi phơi khắp nơi, toàn bộ trưởng huyết yếu tắc huyết khí sông vân tiêu. Nghìn dặm bên ngoài có thể nghe, đại lương vương triều trăm vạn tinh binh, mấy trăm ngàn tu sĩ đô không địch lại, Lương Hoàng thủ tịch cung đình ngự tọa tu sĩ, trấn thủ cứ điểm Cửu Long Thiên Sư chết trận phía sau. Mười đại tông phái lại chậm chạp tới rồi, cùng Lương Hoàng hợp lực đại phá huyết ảnh lão ma. Nhất mạc mạc kịch tình ở Triệu Thần trong lòng phảng phất đường nét một dạng truyền lên, Triệu Thần bỗng nhiên cảm giác có loại mãnh liệt âm như cảm giác đập vào mặt. Triệu Thần trong lòng giống như là bao phu một tờ NGMA, một nồng nặc cảm giác nguy cơ tràn ngập ở hắn tâm lý. Keng, chúc mừng chủ nhân, phát hiện đại hình ẩn tàng nhiệm vụ bao phủ đại lương vương triều âm như. Bởi vì vì chủ nhân là lần đầu tiên phát hiện đại hình ẩn tàng nhiệm vụ, đế hoàng hệ thống thưởng cho chủ nhân 10 vạn điểm công hân. Bởi vì vì chủ nhân nói trước hơn 2 năm phát hiện ẩn tàng nhiệm vụ, cho nên đế hoàng hệ thống lần nữa thưởng cho chủ nhân điểm công lao 8 vạn điểm, thiên phú thấy rõ thăng lên làm thiên phú nhìn rõ mọi việc. Thấy rõ năng lực hướng về phía trước tăng lên một cấp, tăng năng lực độc tâm. Tăng năng lực kiểm tra thuộc hạ trung thành điểm số. Ẩn tàng nhiệm vụ bao phủ đại lương vương triều âm mưu giới thiệu, Chu Tước giới cùng Vân Mông đế quốc liên hợp, đầu tiên là lợi dụng nhộn nhạo nước thiên uy tướng quân trở ngại đại lương vương triều bành trướng, sau đó dùng quỷ kỵ thần tướng dây dưa đại lương vương triều tinh lực, cuối cùng Chu Tước giới huyết ảnh lão ma tiến công. Mười đại tông phái tuy là nhìn thấu Chu Tước giới cùng Vân Mông đế quốc quỷ kế, nhưng là bọn hắn vẫn chưa nhắc nhở đại lương vương triều, ngược lại tương kế tự kế. Nhờ vào đó suy yếu ngày dần dần tăng trưởng đại lương vương triều thực lực. Thân là đại lương vương triều đại hoàng tử, đại lương vương triều tương lai chủ nhân ngươi, nếu như không ngăn cản âm mưu này, đại lương vương triều thực lực sẽ đổ hàng, ích lợi của ngươi liền sẽ phải chịu xâm hại. Có thể chọn nhiệm vụ nhất, nói cho Lương Hoàng mỗi bên đại thế lực âm mưu, khiến cho Lương Hoàng tin tưởng, đồng thời sớm làm phòng bị, vì đại lương vương triều giảm thiểu tổn thương. Thường cho, điểm công lao 1 triệu điểm. Cấp độ E Long khí điểm số, 100 van ở điểm. Đại lương vương triều con dân đối với tín ngưỡng của ngươi tăng nhiều. Thất bại nghiêm phạt, khấu trừ tất cả điểm công lao, cướp đoạt hoàng tử thân phận. Nhiệm vụ thời gian, phải ở âm nhu bắt đầu trước hoàn thành. Có thể chọn nhiệm vụ 2, không nói cho Lương Hoàng mỗi bên đại thế lực âm nhu, lấy năng lực của mình giảm thiểu đại lương vương triều tổn thương. Thường cho, là hoàn thành nhiệm vụ tình huống mà định ra. Thất bại nghiêm phạt, tử vong. Nhiệm vụ thời gian, 2 năm sau nhiệm vụ gây ra. Đế hoàng hệ thống thanh âm vang lên, chứng thực Triệu Thần phán đoán, làm cho Triệu Thần trong lòng càng thêm âm trầm. Cầu thả cầu vô tốt.